Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191, cự quy. Đám người con người kịch liệt khuếch trương, quá lớn. Lúc này xuất hiện ở trước mắt mọi người rõ ràng là một viên chỉ là độ rộng liền mấy trăm mét chiều, dài cực lớn đầu rùa. Đầu bên trên dày đặc tinh mịn vảy màu xanh, miệng lớn mở ra, lộ ra một loạt cao mười mấy mét dữ tợn răng nanh. Hai tròng mắt như là ngôi sao màu đen, trên đỉnh đầu đỉnh lấy một tòa nho nhỏ khối băng, rõ ràng là trước đó đám người chỗ, phía sau núi. Ô, cự hình rùa biển đột nhiên phát ra một tiếng trầm muộn gầm nhẹ. Thanh âm bên trong phảng phất mang theo một loại nào đó lực lượng thần bí. Thật nhanh hướng phía bốn phía khuếch tán mà đi, dọa người tiếng gầm quét sạch mặt biển, nhấc lên một mảnh kinh khủng sóng lớn. Từng cơn sóng liên tiếp không ngừng chụp về phía Delina thuyền. Màu trắng bọt nước cuốn lên mấy chục mét chi cao, phảng phất một hồi biển cả rít gào. Delina bọn người bị một tiếng này tựa như đến từ viễn cổ gào thét trong nháy mắt chấn mộng. Mà cái kia sáu đầu tuyết thần thú nghe thấy rùa biển gầm nhẹ đằng sau, cũng là đột nhiên tỉnh táo lại, trong mắt vô thần biến mất, lần nữa khôi phục lạnh lẽo cùng bạo ngược. Ngang, ngang, ngang, tuyết thần thú liên tiếp cuồng hống lần nữa vang lên. Bất quá lần này cũng là tràn đầy nổi giận, đồng thời mục tiêu cũng từ ơ chuyển biến đến Delina đám người trên đội thuyền. Xuất phát ra một tiếng gầm nhẹ về sau, rùa biển đầu một lần nữa chìm vào đáy biển, đem phía sau núi băng đảo nhỏ phiêu phù ở trên mặt biển. Băng đảo nhỏ bên trên Passfield trực tiếp mộng, một hồi lâu mới dọa đến đặt mông ngồi trên đất, hai mắt ngốc trệ. Nửa ngày chậm thẫn thờ. Về phần Delina đám người sắc mặt thì là càng thêm khó coi. Cự hình rùa biển đột nhiên xuất hiện vốn là đem bọn hắn dọa cho phát sợ. Dù sao chẳng ai ngờ rằng Gulia núi băng bản thân lại là tại một con cự hình rùa biển trên thân. Thậm chí bọn hắn vừa vặn chỗ đảo nhỏ, vẻn vẹn chỉ là rùa biển phía trên một nắm khối băng mà thôi. Loại này kinh khủng tồn tại, đừng nói là Delina dạng này người bình thường, cho dù là bên người nàng những cái kia lâu dài ở trên biển ẩn hiện thủy thủ, mà đạo sĩ cũng chưa từng có chỗ nghe. Hơn nữa điểm chết người nhất một điểm là, mặc dù đầu này cự hình rùa biển bản thân không có trực tiếp xuất thủ, nhưng là nó lại tỉnh lại bị người của mình thao túng sáu đầu lam long. Nghe được vang lên bên tai long ngâm, Delina mặt đều nhanh xanh. Một tiếng vang thật lớn, Delina dưới chân thuyền bỗng nhiên bắt đầu lắc lư. Cái này sáu đầu tuyết thần thú cũng mặc kệ Delina nghĩ như thế nào, bọn chúng chỉ biết là vừa rồi mình bị người hãm hại, thậm chí đưa tới lão tổ răn dạy, thù này bọn hắn nhất định phải báo trở về. Đừng nhìn Delina dưới chân thuyền thể tích không nhỏ, nhưng là đối mặt tuyết thần thú dạng này á long hoàn toàn không đáng chú ý. Tuyết thần thú tùy tiện quét ra một cái đuôi cũng sẽ ở trên đội thuyền lưu lại một cái không nhỏ lỗ lớn. Nhanh đi đem Phô Đinh gọi qua, không có hắn chúng ta không đối phó được những xúc sinh này. Delina cơ hồ là cắn răng mở miệng nói, nàng hiện tại hận a đã là hận cự hình rùa biển, đồng dạng cũng là hận ơ. Nàng cũng nghĩ không thông, vì cái gì Passfield tên kia đều là có thể vận khí tốt như vậy. Thậm chí ngay cả loại quái vật này đồng dạng giúp đỡ đều có thể tìm tới. Delina bên người quản gia nghe được nàng, lập tức chạy đi thuyền lâu bên trong. Ở chỗ này, ngoại trừ Delina bên ngoài, cũng chỉ có nàng biết cái gọi là Phô Đinh đến tột cùng là người phương nào. Bất quá nữ quản gia đi được nhanh, trở về cũng nhanh, lúc trở lại sắc mặt cũng rất không dễ nhìn, vội vội vàng vàng chạy đến Delina bên người, thấp giọng mở miệng nói, tiểu thư, xảy ra chuyện, Phô Đinh chết. Cái gì? Delina kinh hãi, biến sắc, đây là có chuyện gì? Vừa rồi không phải là thật tốt sao? Làm sao đột nhiên liền chết? Nữ quản gia trầm mặt lắc đầu, nói, ta cũng không rõ ràng, nhưng là Phô Đinh toàn thân xương cốt đều bị chấn bể, ngay cả cứu chữa cơ hội cũng không có. Nữ quản gia vừa dứt lời, không đợi Delina nói cái gì, trong biển rộng sáu đầu tuyết thần thú lần nữa phát khởi tiến công. Một phát dòng nước gào thét phun ra, trực tiếp đem thuyền lớn đánh ra một cái động lớn, cả tòa thân thuyền đều không khỏi một trận nghiêng, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ lật nghiêng. Đám người thân thể tùy theo lắc lư, không ít người càng là trực tiếp bị lật tung, trên thuyền hung hăng ngã lăn lộn mấy vòng, lập tức một mảnh kêu rên khắp nơi. Nữ quản gia nhanh tay lẹ mắt, trước tiên đỡ Delina, sắc mặt cấp biến nói, tiểu thư, không thể tiếp tục như vậy nữa, lại bị cái này vài đầu xúc sinh công kích mấy lần, e sợ tòa này thuyền liền giữ không được. Delina khẽ cắn răng, cuối cùng hung ác tiếng nói, lập tức cho ta phản kích, nếu ai có thể đánh bại những xúc sinh này, thù lao gia tăng gấp trăm lần. Trên thực tế Delina chính mình cũng rõ ràng muốn dựa vào dưới tay mình chút người này đánh bại những thứ này lam long cũng không hiện thực. Trừ phi Phô Đinh vị kia, vệ long giả, còn sống. Nếu không người bình thường đối diện với mấy cái này đồ vật thể yếu quá lớn. Nhưng là nàng cũng không có cách, chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Trọng thưởng phía dưới, tất có mãng phu. Nghe thấy Delina mở miệng, trên thuyền những cái kia thủy thủ lập tức bắt đầu ngao ngao kêu lên. Từng cái đỏ ngầu cả mắt, so sánh dưới, ngược lại Electra cùng hai xa hai cái ít có cường giả sắc mặt không có biến hóa. Từ đầu tới cuối duy trì lấy vẻ mặt ngưng trọng, giết, trên đội thuyền đám người bắt đầu nhao nhao hướng phía sáu đầu, tuyết thần thú, tiến công đi qua. Nhưng là rất nhanh. Liền bị một mảnh tiếp lấy một mảnh quét ngang, ngay cả có thể tại tuyết thần thú trên thân lưu lại một đạo vết thương người đều không có. Delina sắc mặt càng thêm khó coi, nàng nhìn về phía trên bầu trời đột nhiên giọng căm hận nói, chúng ta nếu là chết rồi, của ngươi U Lam chi thủy cũng liền không có, không bằng chúng ta làm cái giao dịch. Người giúp chúng ta đánh lui những xúc sinh này, ta đem U Lam chi thủy cho ngươi, như thế nào? Delina hiện tại cũng không có biện pháp, mặc dù rất không nguyện ý chính mình tân tân khổ khổ mưu đồ thời gian dài như vậy, cuối cùng đồ làm công dã tràng, nhưng vì mạng sống, nàng chỉ có thể lựa chọn thỉnh cầu viện trợ. Hướng phía dưới liếc qua, căn bản mặc kệ nữ nhân này. Đối với Gulia núi băng, bản thể, kỳ thật vừa mới bắt đầu tiến đến thời điểm, liền đã có chỗ phát giác, bởi vì lúc ấy, tâm nhãn, đưa cho chính mình cảnh cáo, lại tăng thêm tấm kia quỷ dị địa đồ, trong lòng của hắn liền đã ẩn ẩn có một ít suy đoán, nhưng là thật sự xác định xuống, vẫn là vừa vặn đi gặp đến Taka tộc trưởng, hỏi thăm một phen về sau. Mới biết được kết quả, dù sao tại cái này biển rộng mênh mông bên trong, chỉ bằng vào một cái tuyết thần thú, tộc đàn liền muốn bảo đảm an toàn. Vẫn là kém một chút, cũng chỉ có cự quy sinh vật như vậy, mới có thể chân chính xem như một chỗ an toàn nơi ẩn núp. Gulia núi băng cũng không phải là lâu dài ở vào một nơi, mà là từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại nào đó quỹ tích đang thong thả di động. Mà theo Taka tộc trưởng lời nói, đây là cự quy ăn lộ tuyến. Bất quá nữ nhân này nói cũng có mấy phần đạo lý. Nếu là U Lam chi thủy không có, đó cũng là chuyện phiền toái. Trong lòng hơi suy tư một trận, cuối cùng lập kế hoạch, vẫn là trước tiên đem U Lam chi thủy cầm về lại nói. Vừa nghĩ đến đây, trong nháy mắt động, sau lưng hai cánh nhẹ nhàng một cái, cả người lập tức hóa thành một nhánh rời dây cung mũi tên.